Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chỉ diệt, Kỳ Lân Quy Hàng. Ở không có triệt để hấp thu xong hoang vu chi tâm lúc, thì tuyển chọn quy hàng. Thần thú là sáng suốt, là lý trí, nó hiểu rõ làm như thế nào tuyển chọn, coi như là tuyển chọn phản kháng. Cuối cùng hoang vu chi tâm vẫn bị Lâm Hiên cho hấp thu. Đơn giản thì tuyển chọn quy hàng. Lâm Hiên đưa tay xoa xuống nó suy nghĩ, cười nhạt nói, yên tâm đi, ngươi tuyển chọn không có sai. Ta sẽ so với ngươi tiền nhiệm chủ nhân, càng thêm chiếu cố ngươi. Chỉ cần ngươi trung thành với ta. Ở dưới sự trấn an sau khi, hắn bắt đầu đà tọa hạ xuống, triệt để hấp thu cái này hoang vu chi tâm. Còn dư lại một chút thì triệt để hấp thu xong. Nhất là vừa mới độ kiếp hoàn tất. Cho nên cần thật tốt điều dưỡng một chút tình huống thân thể. Kỳ Lân đồng dạng là ngọa ở bên cạnh bắt đầu đà tọa khôi phục. Nhanh chóng khôi phục thân thể. Ở bên ngoài, Ngạn Sơn Hải bọn họ không cảm giác được bất luận cái gì kiếp vân. Cũng ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Độ kiếp thành công. Ngạn Sơn Hải sững sờ sau đó. Mới lên tiếng. Đương nhiên hóa đan kỳ độ kiếp vốn là không khó. Nếu như liền điểm ấy đều không thể thông qua nói. Chết ở bên trong. Đến lúc đó thật đúng là lãng phí. Bọn họ cảm thấy rất khổ não. Không biết khi nào Lâm Hiên mới có thể từ bên trong đi ra. Chờ ở bên ngoài chính là ở lãng mất thì giờ. Nhưng bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn làm như thế. Thời gian nhanh chóng đi qua trọn hơn nửa tháng thời gian. Bọn họ ngay bên ngoài chờ hơn nửa tháng thời gian. Chuyện gì cũng không thể làm. Ngay bên ngoài cùng đợi. Làm sao lâu như vậy? Hắn tại ngoại bên trong làm cái gì? Lẽ nào chết ở bên trong sao? Ngạn Sơn Hải chờ cũng không bình tĩnh. Điều này thật sự là quá lâu chút. Nếu như Lâm Hiên chết ở bên trong. Bọn họ thực sự là chờ không lâu như vậy. Ở tại bọn hắn chờ không nhịn được lúc. Đột nhiên một ánh hào quang từ trong tấm bia đá chiếu xạ đi ra. Theo sát Lâm Hiên thân ảnh quen thuộc từ bên trong truyền tống đi ra. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên bị truyền tống đi ra lúc. Trong lòng vui vẻ, chờ lâu như vậy, rốt cục cho chờ đi ra. Lâm Hiên đi ra lúc, dáng vẻ cùng bình thường không có gì khác nhau. Bọn họ tựa hồ không cảm giác Lâm Hiên tồn tại. Cảm giác Lâm Hiên cùng mảnh không gian này dung hợp càng thêm triệt để. Phải nói vừa không giống như là đợi ở cái thế giới này. Không cùng cái thế giới này dung hợp. Nhưng lại như là cùng cái thế giới này dung hợp. Tựa hồ độc thành một thế giới. Hắn chính là thế giới. Cái này chỉ là trong sát na ảo giác. Rất nhanh bọn họ trở về qua thần đến. Mặc kệ đây là tình huống gì. Ngạn Sơn Hải liền không nhịn được cười lạnh nói. Rốt cục cam lòng cho từ bên trong đi ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong cả đời đây. Hiện tại đi ra cũng đừng nghĩ trở lại. Hắn cho rằng Lâm Hiên ở bên trong đợi lâu như vậy. Nhất định là ở tránh bọn họ. Cho rằng bọn họ sau khi đi mới ra ngoài. Thật đáng tiếc bọn họ cũng không có đi. Chết đều phải đợi được Lâm Hiên đi ra mới có thể đi. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Trong hai con ngươi bày biện ra ngũ thải quang mang, chợt biến mất trở về hình dáng ban đầu. Thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng tỉ mỉ cảm giác lại có một chút khác nhau. Trở về, Lâm Hiên lắc đầu, nói ra, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Ta là nên đi. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ, cất bước liền hướng đi về phía trước đi. Mới vừa một bước, bọn họ đều không phản ứng kịp. Lâm Hiên giống như là tại chỗ biến mất. Đợi bọn hắn khi phản ứng lại, đã là đi tới đại môn cửa bên kia. Đi qua bọn họ ngăn cản. Muốn đi. Thủ vệ trong lòng giận dữ. Hắn không biết tình huống gì. Xoay người liền hướng Lâm Hiên bên kia nắm tới. Trên tay nổi lên hủy thiên diệt địa hoàng quang. Phất tay liền hướng Lâm Hiên bên này bao phủ đi. Lâm Hiên cảm thụ được đối thủ công kích. Chính là chậm rãi quay đầu. Đi theo nhẹ nhàng vung tay lên hướng về thân thể hắn một điểm. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ lại một đạo thải sắc quang mang. Chỉ diệt, đi theo một đạo ngũ thải quang mang phụt ra. Thoạt nhìn uy lực rất nhỏ. Nhưng ở tiếp xúc được thủ vệ lúc công kích, đơn giản tan rã xuống đối phương, ngưng tụ lực lượng ở đối phương khiếp sợ dưới ánh mắt. Đạo này nhìn như nhỏ yếu ngũ thải chỉ quang xuyên qua bàn tay mình, càng là xuyên qua thân thể hắn. Theo mà tới là một trận kịch liệt bạo tạc, thủ vệ cánh tay bị tạc đoạn, càng là ở ngực nơi miệng cho mở lỗ lớn. Chỉ là nhất chỉ, liền đem cái hư linh kỳ tầng 4 tầng 5 cấp bậc thủ vệ cho tạc gần chết. Người tại hét thảm một tiếng xuống, bay rớt ra ngoài, trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng sau khi lôi ra một vệt máu. Xem ra hắn đều chết khiếp trình độ, nhất là ngũ thải quang mang còn không ngừng địa ăn mòn thân thể, đoạn tuyệt đợi hắn sinh cơ. Cái này, đây là lực lượng gì? Ngạn Sơn Hải run rẩy thân thể, hắn như là gặp quỷ dường như. Thủ vệ tuy nói không phải mạnh nhất, chỉ ít tu vi này tuyệt đối không yếu. Lấy hắn tu vi là không có khả năng nhất chiêu đánh bại thủ vệ. Phải nói vượt cấp chiến đấu, cũng không thể đánh bại thủ vệ này. Dù sao bọn họ tu vi chênh lệch nhiều lắm, hiện tại Lâm Hiên cho làm được. Hơn nữa uy lực vẫn kinh khủng như vậy. Từ điểm đó có thể chứng nhận ra một điểm, đó chính là Lâm Hiên tu vi so với bọn họ cũng cao hơn. Ngươi không phải hóa đan kỳ tu vi. Ngạn Sơn Hải còn đang suy nghĩ như vậy buồn cười vấn đề, như là gặp quỷ dường như nhìn hắn nói ra. Ngươi là linh thần kỳ tu vi. Nếu không phải đột phá đến hóa đan kỳ tu vi, đó chính là đột phá đến linh thần kỳ. Chỉ có hai cái này cảnh giới cần độ kiếp. Linh thần kỳ tu vi. Lâm Hiên cười nhạt lắc đầu, nói ra, nếu như ta có thể đột phá đến cái này một loại tu vi, vậy coi như thực sự là quá tốt. Hiển nhiên không có khả năng, ta đều nói qua, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cố ý phải công kích ta, ngươi nói ta nên thế nào trừng phạt ngươi đây? Hắn đương nhiên không có linh thần kỳ tu vi, hiện tại mới bất quá là hư linh kỳ một tầng tu vi. Hắn ở bên trong đợi lâu như vậy, thành chính là đem 5 loại lực lượng triệt để dung hợp được, cho nên mới phải hoa nhiều thời gian như vậy, thuận tiện củng cố xuống tu vi. Nếu không, có thể trở nên hỗn loạn lên. Theo sát hắn giơ bàn tay lên, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt thải mang hướng về phía hắn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, để cho Ngạn Sơn Hải sắc mặt trở nên trắng. Ngươi không phải hợp tác sao? Chúng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau đánh thiên ma tộc, như vậy cuối cùng cũng có thể chứ? Ngạn Sơn Hải cảm thụ được kinh khủng kia lực lượng lúc, vội vàng thì thỏa hiệp, hắn cũng không muốn như chính mình thủ vệ vậy, bị tạc gần chết, bây giờ còn nằm trên mặt đất rên thống khổ đợi, chỉ lát nữa là phải hấp hối. Há, vậy còn là không tệ hợp tác. Lâm Hiên buông tay xuống, tựa là hủy diệt ngũ thải quang mang biến mất. Ngạn Sơn Hải sau khi thấy, trong lòng mừng như điên, đồng thời hiện ra một cổ phẫn nộ cùng căm hận. Nhất định là Lâm Hiên ở bên trong thu được cái gì truyền thừa, mới có thể đạt được kinh khủng như vậy lực lượng. Chờ ta sau khi trở về, cái gì hợp tác phái vài tên trưởng lão tới bắt ở ngươi, nhìn ngươi làm sao còn chống lại. Ngạn Sơn Hải ở trong lòng cười nhạt không ngớt. Hiện tại chỉ là ngắn ngủi thỏa hiệp, chờ mình sau khi trở về, Lâm Hiên chắc chắn phải chết. Ở phía sau, đột nhiên một đạo hoàng quang từ phía sau truyền tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng người to lớn từ phía sau đè xuống, hung hăng một cước đạp ở trên người hắn. Ầm ầm một tiếng, ý hắn thưởng thức trong nháy mắt biến mất, đều không phản ứng kịp là bị ai công kích, cũng đã biến mất ở trên thế giới này. Giống, Kỳ Lân hét lớn một tiếng, tựa hồ đang tuyên bố cùng với chính mình rốt cục đi ra. Lâm Hiên chứng kiến Kỳ Lân sở tác sở vi lúc, nhịn không được cười cười, cũng không trách tội nó cái gì. Hợp tác, sớm đã không còn cái gì hợp tác đáng nói. Hợp tác với ngươi không thể nghi ngờ giống như muốn chết. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote convert buy, King Killer, hết chương.